mà mỗi khi tàn hồn thiên ma đế nào được phóng thích cũng có nghĩa là ý chí sót lại của một trong bốn chúng ta đã bị tiêu diệt. Một khi có ba tàn hồn thiên ma đế được thả ra thì tứ thánh tháp này cũng sẽ sụp đổ, tàn hồn thiên ma đế cũng sẽ hoàn toàn trốn thoát. Nói đến đây, thanh âm già nua cũng trở nên trầm trọng. Chỉ cần các ngươi có thể giữ được hai tầng tứ thánh tháp tức là có thể đảm bảo tứ thánh tháp tồn tại, khiến cho bọn chúng hoàn toàn tan thành mây khói. Cho nên, thành bại lần này, hoàn toàn dựa vào các ngươi. Nghe đến đây, tất cả các cường giả đều ngưng trọng, hiển nhiên không ngờ cục diện đã khốc liệt đến mức này. Thế này nhất định phải đánh nhau ngươi chết ta sống rồi, mà ai có thể bảo vệ được phong ấn, ta sẽ đem truyền thừa ở tầng đó giao cho hắn. Lời vừa nói ra, trong ánh mắt đông đảo cường giả đều rực cháy, còn hiện lên ý thèm muốn nồng đậm. Theo ý vừa rồi thì hiển nhiên phần thưởng khi thành công là có thể lấy được truyền thừa của một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Mục Trần hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Hắn ngờ đầu với những người khác một cái, chỉ nhẹ giọng nói một câu, chuẩn bị động thủ. Để lấy được bát bộ phù đồ, bất kể là đối diện với Huyền La, Mặc Tâm hay là đám ngoại vực tà tộc kia, hắn đều không sợ hãi. Tiền tài động lòng người, mà tuyệt thế thần thông thì càng có thể khiến người ta liều mạng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1326, Viêm Ma tộc. Khi âm thanh già nua kết thúc, ở bên ngoài vực, dường như tất cả các đội ngũ đều đồng thời bắn lên, hóa thành lưu quang bay thẳng tới tòa tứ thánh tháp trên 9 tầng mây. Đi! Đoàn người Mục Trần cũng không do dự hành động, bay hết tốc lực. Trong vòng chỉ vài phút, bọn họ đã xuất hiện phía trước tứ thánh tháp, mà chỉ khi tới gần, họ mới có thể cảm nhận được tòa tứ thánh tháp này khổng lồ hoành tráng cỡ nào. Đứng trước tứ thánh tháp, bọn họ tựa như sâu kiến, mà thứ bọn họ nhìn thấy đây cũng mới chỉ là một nửa tứ thánh tháp, bởi vì một nửa còn lại đã chìm sâu trong ánh sáng u tối, khiến bọn họ không dám dòm ngó. Có lẽ mặt còn lại của tứ thánh tháp chắc cũng có không ít cường giả ngoại vực tà tộc tụ tập. Cùng với việc đông đảo đội ngũ tiến tới trước tứ thánh tháp, cửa tháp vốn đóng chặt cũng từ từ mở ra, âm thanh nặng nề tựa như tiếng sấm ầm ầm vang dội, khí tức cổ xưa lan tràn ra. Khi cánh cửa cổ xưa mở ra, ánh mắt của rất nhiều đội ngũ cũng trở nên hừng hực. Bất quá những người ở cũng không có tiến vào bừa bãi, mà là quay sang nhìn nhau. Khục khục, chư vị, theo lời của vị lão tổ lúc nãy, hẳn mọi người cũng hiểu rõ, chúng ta nhất định phải thủ vệ hai tầng thánh tháp không bị công phá. Nếu không tứ thánh tháp sẽ bị tàn hồn thiên ma đế phá hủy, khi đó, kết quả của chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Là người khởi xướng chuyến này, Tần Bất Bại ho khan một tiếng, mở lời nói. Đối với lời này, tất cả mọi người cũng gật đầu đồng ý. Cho nên, ta đề nghị phân công, cố gắng hết sức đảm bảo mỗi tầng đều có thực lực thủ hộ nhất định, không nên toàn bộ đều tập trung một tầng, như vậy không khôn ngoan. Ý tứ của Tần Bất Bại cũng rất rõ ràng, chính là những nhân vật có thực lực đứng đầu thì không nên tập trung vào một chỗ. Bằng không đến lúc đó, không chỉ những tầng khác suy yếu, mà tầng của mình cũng sẽ cạnh tranh kịch liệt. Ta là người phù đồ cổ tộc, tất nhiên muốn tới tầng của lão tổ nhà ta. Huyền La cười nhạt một tiếng, cho thấy ý kiến của mình. Ta cũng thế. Mặc Tâm mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn Huyền La, nói. Tần Bất Bại nghe vậy, sắc mặt bất động, dường như thở dài một hơi. Huyền La cùng Mặc Tâm đều là kình địch, chỉ cần không tới tầng của hắn thì tỷ lệ đoạt được truyền thừa của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ta lựa chọn tầng của Kình Thiên lão tổ. Tần Bất Bại cười nói. Ta lựa chọn Thương tổ. Lúc này, một vị thân hình to lớn đứng dậy, thân thể của hắn có sát khí kinh người vây quanh, hiển nhiên đã trải qua vô số chém giết. Mục Trần cảm nhận sát khí trên người này, liền biết được. Vị này hiển nhiên là một vị Chu Ma Sư, hơn nữa là một vị Chu Ma Sư thứ thiệt. Thực lực cả vị Chu Ma Sư này cũng là đứng đầu tầng thứ đại viên mãn, nhìn qua không yếu hơn đám Huyền La, Mặc Tâm, Tần Bất Bại chút nào. Đã như vậy, tiểu nữ tử cũng chỉ có thể tới tầng của Thái Linh lão tổ rồi. bên cạnh Huyền La, cô gái dung nhan nhu mị nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói. Theo việc bọn họ tỏ thái độ, những đội ngũ khác cũng bắt đầu rối rít lực chọn. Thanh Tuyền, Linh Khê Tỷ, Long Tượng, mấy người cũng theo Lạc Ly tới tầng của Thái Linh Lão Tổ đi. Lúc này Mục Trần quay đầu, nói với đám người Linh Khê. Mặc dù Lạc Ly nói nàng tự có kế hoạch, nhưng để bảo đảm, Mục Trần phân cho nàng tất cả chiến lực của hai đội ngũ. Về phần bản thân hắn cũng không quá cần đám Linh Khê trợ giúp. Dù sao có nhất khí hóa tam thanh, bản thân Mục Trần đã có ưu thế quân số lớn nhất, huống chi hắn còn có Huyền Long quân. Nghe Mục Trần phân phối, Lạc Ly trầm mặc một chút, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt. Nàng biết đây là vì Mục Trần không an tâm về nàng, sự quan tâm đó cũng khiến lòng nàng cảm thấy hơi ấm áp. Vậy ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn. Lạc Ly cũng không dây dưa nhiều lời, nàng chẳng qua đưa ánh mắt nhìn Mục Trần chăm chú, trong mắt có sự quan tâm nồng đậm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tất cả các đội ngũ đều phân chia xong. Tổng thể mà nói, hầu như mỗi tầng đều có cường giả đứng đầu đại viên mãn. Hiển nhiên, những cường giả hàng đầu này cũng sẽ là người có khả năng tranh đoạt truyền thừa lớn nhất. Mục Trần cùng Lạc Ly cũng nói rõ ý định của mình, bất quá cũng không làm người ta quá quan tâm. Dù sao bọn họ một thượng vị địa chí tôn, một hạ vị địa chí tôn, hiện giờ cũng không nhiều người chú ý. Ngược lại, ánh mắt của Mạc Tâm, Huyền La nhìn Mục Trần có ý cười lạnh, mà cô nàng Bạch Hĩnh Nhi nhu mị kia cũng mỉm cười nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong con ngươi xinh đẹp cũng lóe lên ánh sáng. Cùng với việc các đội ngũ phân phối xong, đông đảo các cường giả cũng không nhịn được nữa. Sau một khắc, từng đảo thân ảnh vọt lẽn, hóa thành lưu quang, lập tức lao vào trong cửa tháp cổ xưa. Đi! Mục Trần vung tay lên, tiến lên đầu tiên, vọt vào trong tứ thánh tháp. Ở phía sau, đám người Lạc Ly cũng lập tức bám theo. Đi! Khi thân thể hắn lao vào trong tứ thánh tháp, Mục Trần có thể cảm nhận được, quanh thân có dao động không gian bắt đầu khởi động, thoáng một cái. Bàn chân của hắn đã đạp lên mặt đất, cảnh tượng xung quanh cũng biến ảo theo. Trong tầm mắt dường như là một mảnh núi rừng rậm rạp hoang vu, tất cả đều có sắc thái úa vàng, một mảnh hoang vu. Ánh mắt Mục Trần chỉ đảo qua, sau đó liền nhìn về phía xa xa. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, hướng đó có một luồng dao động mênh mông ẩn hiện. Dao động đó khiến người ta cảm thấy một sự áp bách nồng đậm, mà bên trong dao động mênh mông đó lại có một khí tức lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy dường như ẩn chứa tà ác vô tận, chỉ cảm ứng sơ qua một cái cũng khiến Mục Trần cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Hướng đó hẳn là nơi có tàn hồn phù đồ lão tổ, cũng tàn hồn thiên ma đế. Mục Trần suy nghĩ, xem ra hắn nhất định phải nhanh chóng tới nơi đó, nếu để cường giả ngoại vực tộc tới trước, phá hủy trấn áp, phóng thích tàn hồn thiên ma đế thì tầng này bọn họ sẽ thua hoàn toàn. Nghĩ vậy, Mục Trần không do dự nữa, nhún chân một cái, thân hình nhẹ nhàng đáp lên một thân cây to lớn, mà thân ảnh của hắn cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh trong rừng rậm, phóng hết tốc lực mà đi. Nếu ở bay trên trời có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn, thế nhưng chắc chắn sẽ khiến bản thân trở thành bia ngắm, dụ người khác chú ý. Mà trước mắt Mục Trần cũng không biết có bao nhiêu cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào tầng này, cho nên làm vậy hiển nhiên là không khôn ngoan. Nhưng cũng may là, cho dù phải bay xuyên qua rừng rậm, nhưng tốc độ của Mục Trần vẫn cực kỳ nhanh chóng. Thân ảnh dẫm lên một chiếc lá lẻ loi, lá cây vẫn không hề nhúc nhích. Tiếp đó thân ảnh vẫn hư vô quỷ mị lướt đi. Bất quá khi thân hình hắn xẹt qua khu vực này, trong lòng Mục Trần đột nhiên báo động, vốn đang phóng hết tốc lực thì nhanh chóng dừng lại. Vù! Phía trước hắn, trên một đại thụ khô héo, đột nhiên có ngọn lửa màu đen hừng hực nổi lên, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến cả không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, chợt có tiếng vỗ tay từ trong đó vang lên. Sau đó Mục Trần liền nhìn thấy hai bóng người từ trong ngọn lửa chậm rãi bước ra. Ánh mắt Mục Trần quét đến, chợt ngưng lại, chỉ thấy mái tóc của hai bóng người này đang cháy rực, mà ngọn lửa trên tóc lại có màu đen quỷ dị. Trước đó vừa mới gặp hai nữ nhân đại thiên thế giới, rốt cục lão đại lại đuổi theo, không nghĩ rằng chúng ta lại có thể gặp một tên xui xẻo ở đằng sau. Hai kẻ mái tóc rực cháy này nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt hiện ra hàn quang cùng sát ý, cười nói: "Thực lực quá kém, dựa theo thực lực trên đại thiên thế giới của bọn chúng thì hắn chỉ là một tên thượng vị địa chí tôn, cũng chỉ là con kiến mà thôi." Một tên khác lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Mục Trần hoàn toàn vô cảm. Ngoại vực tà tộc. Khi Mục Trần nhìn thấy hai người này, hơi nhíu mày, cười nhạt nói. Khi hắn cảm ứng thì nhận ra, hai kẻ trước mắt này thực lực cũng không yếu, đều tương đương với tầng thứ đại viên mãn địa chí tôn, nhưng chẳng qua chỉ là đại viên mãn địa chí tôn tầm thường mà thôi. Sai, là Viêm Ma tộc. Ngoại vực tà tộc chỉ là cái tên do lũ quẻ mùa đại thiên thế giới các ngươi nghĩ ra thôi. Mục Trần nhàn nhạt gật nhẹ đầu, nói, tùy thôi, kẻ sắp chết thì cần gì quan tâm đến tên Chu Y. Hai cường giả Viêm Ma tộc khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười, chỉ là ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm lạnh lẽo tàn nhẫn. Đợi chút nữa ta muốn dùng ma viêm nướng chín hắn. Một tên chợt vặn vặn đầu, tàn nhẫn nói, đúng rồi. Trước đó các ngươi nói gặp hai nữ nhân, hình dáng ra sao? Mục Trần bỗng nhiên cười cười hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của hắn, hai cường giả Viêm Ma tộc đều nhìn hắn như một thằng ngu, rõ ràng cũng không định nói cho hắn biết tin tức này. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép cậy miệng các ngươi rồi. Mục Trần nhún vai, tùy ý nói. Hắc sắc ma viêm cuồng bạo như núi lửa đột nhiên bộc phát từ cơ thể hai cường giả Viêm Ma tộc. Ma viêm thiêu đốt, trong nhảy mắt cả mảnh núi rừng bốc cháy ngùn ngụt. Đồ không biết sống chết, đợi lúc nữ ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ma viêm ngập trời quét ngang ra, hai ma ảnh cũng vọt lên, sóng nhiệt cuồn cuồn, ùn ùn bao phủ Mục Trần. Hai cường giả Viêm Ma tộc này cũng rất xảo trá, mặc dù chỉ phải đối mặt với Mục Trần mới chỉ thượng vị địa chí tôn, nhưng bọn chúng vẫn đồng thời ra tay, rõ ràng là cực kỳ cẩn thận. Bất quá, Mục Trần nhìn hai thân ảnh vọt tới, cũng khẽ mỉm cười. Cậy đông người sao? Nháy mắt khi âm thanh hắn vừa dứt, hắn cũng đột nhiên vọt lên. Cùng lúc đó, ánh mắt hai cường giả Viêm Ma tộc chợt co rụt lại, vì bọn chúng thấy, bên cạnh Mục Trần chợt xuất hiện hai thân ảnh giống nhau như đúc, sau đó đánh tới bọn chúng bằng khí thế hung hãn. Hỏng bét! Thoáng chốc, trong lòng hai cường giả Viêm Ma tộc đều trầm xuống. Bọn chúng biết lần này đã gặm phải cục sắt rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1327, thống lĩnh Viêm Ma tộc hừng hực. Trong rừng rậm hoang vu héo úa, chợt có âm thanh nặng nề vang lên, hắc sắc hỏa diễm như gió lốc cuộn trào, đốt từng mảng núi rừng thành cho bụi. Bất quá, hắc sắc hỏa diễm cũng không thiêu đốt được bao lâu, sau đó từ từ bị dập tắt. Trong mảnh rừng cháy đen, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này chính là Mục Trần. Lúc này khuôn mặt hắn không cảm xúc, cúi đầu nhìn bàn tay có chút bị cháy đen. Linh lực trong cơ thể khởi động, vết cháy đen nhanh chóng biến mất. Thương tích trên bàn tay cũng phục hồi với tốc độ kinh người. Mà lúc này, phía sau hắn, mơ hồ có thể thấy hai đôi đầu gối đang quỳ xuống đất. Đầu của bọn chúng vô lực gục xuống. Sự sống của chúng dần dần biến mất. Mà hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt trên đầu cũng theo đó mà vụt tắt theo. Trong mắt của bọn chúng vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi khó tin. Hiển nhiên bọn chúng chưa từng nghĩ tới một tên thượng vị địa chí tôn con lại có thực lực kinh khủng như thế. Quả nhiên là các nàng. Mục Trần cũng lười nhìn hai thi thể lạnh như băng kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về một phía khác trong rừng núi, khẽ nhíu mày. Trận chiến lúc trước cũng chẳng có bao nhiêu kịch tính. Hiện giờ Mục Trần mặc dù chỉ là thượng vị địa chí tôn, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa đại viên mãn bình thường, mà hai tên cường giả Viêm Ma tộc này cũng chỉ vừa mới đạt tới tầng thứ đại viên mãn mà thôi, cho nên gặp phải Mục Trần đúng là tự tìm đường chết. Bất quá, theo tin tức mà hai tên Viêm Ma tộc nói trước khi chết, Mục Trần cũng đã biết được hai nữ nhàn trong miệng bọn chúng là ai. Đúng như hắn đoán, hai nữ nhân kia chính là Thanh Sương và Thanh Linh của phù đồ cổ tộc. Dù sao những người tiến vào tầng này mà lại là con gái, trừ các nàng ra sợ cũng chẳng có ai khác. Có lẽ hai người bọn họ đã đụng phải thủ lĩnh của đám Viêm Ma tộc này. Mặc dù tạm thời Mục Trần cũng không rõ thực lực của tên thủ lĩnh kia, nhưng có thể ép cho Thanh Sương chật vật như vậy, hiển nhiên cũng là một vị có thể so sánh với cường giả đứng đầu đại viên mãn. Mục Trần xa xăm nhìn hướng kia, hơi trầm ngâm một chút. Hắn hiển nhiên cũng đang do dự có nên đi trợ giúp hay không. Dù sao, hắn cũng không có nhiều hảo cảm với người của phù đồ cổ tộc. Mặc dù mẫu thân của hắn xuất thân từ nhất mạch của Thanh Xương, nhưng những năm này bọn họ cũng chỉ ngồi nhìn mẫu thân mình bị nhốt mà không có cử động gì. Điều này cũng đủ để khiến Mục Trần có oán khí trong lòng. Mục Trần trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng bĩu môi, nhún chân một cái liền bay vọt lên như đại bằng, hướng về phía kia bay đi. Tuy hắn có oán khí với phù đồ cổ tộc, nhưng dù thế nào đi nữa, lúc trước khi hắn gặp phiền phức, Thanh Xương cũng có ý trợ giúp. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ để Mục Trần không thể khoanh tay làm ngơ được. Oán khí của hắn với phù đồ cổ tộc cũng không cần lây sang những người không liên quan. Nếu thật sự như vậy thì Mục Trần hắn cũng quá hẹp hòi đi. Đoành, một đạo hắc sắc hỏa diễm quyền quang giáng từ trên trời xuống như thiên thạch. Uy năng kinh khủng khiến không gian vỡ vụn, mang đến khí tức hủy diệt. Thanh Xương có chút chật vật nắm lấy cổ tay Thanh Linh, linh quang trên cơ thể mềm mại bộc phát, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Vù, hỏa diễm quyền quang từ phía sau giáng xuống, đánh lên trên một ngọn núi, dường như chỉ trong khoảnh khắc, ngọn núi kia bị đánh cho nổ tan tành, vô số tảng đá khổng lồ trực tiếp bị hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. Khi Thanh Xương thấy sức phá hoại kinh khủng của quyền quang thì khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Ha ha, hai mỹ nhả, cần gì phải phí sức như thế? Ngoan ngoãn ngả vào tay bản thống lĩnh, để cho ta thưởng thức mùi vị nữ nhân của đại thiên thế giới rốt cục thế nào. Đằng sau, chợt có tiếng cười như điên vang lên. Ở nơi đó, có một đạo hắc sắc hỏa diễm lao tới. Bên trong hỏa diễm có một tên nam tử thân hình to lớn. Tóc của hắn cũng có hắc sắc hỏa diễm rực cháy, trên khuôn mặt còn in rõ từng đường hoa văn hỏa diễm. Lúc này hắn đang lộ vẻ dâm tà nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh xinh đẹp đang chạy thục mạng phía trước, khẽ liếm môi một cái, ánh mắt dâng lên vẻ thèm thuồng. Thanh Xương tỷ, tỷ đừng quan tâm đến ta, mau đi đi. Cảm nhận dao động nóng cháy phía sau, sắc mặt Thanh Linh trắng bệch nói, lúc trước khi các nàng đi tới khu vực này, lại cực kỳ xui xẻo gặp đám cường giả viêm ma tộc, Thanh Xương không kịp đề phòng bị đánh thương, khiến các nàng chỉ có thể chạy trốn đi. Nhưng thực lực của cường giả viêm ma tộc đằng sau cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Thanh Xương lúc toàn thịnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Huống chi giờ nàng lại bị thương, còn phải đem theo gánh nặng như Thanh Linh, dĩ nhiên tình cảnh trở nên vô cùng hiểm nghèo. Không được. Thanh Xương khẽ cắn răng, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của tên viêm ma tộc phía sau hung ác cùng dâm tà ra sao. Nếu Thanh Linh rơi vào tay hắn, sợ rằng có thể chết cũng sẽ là giải thoát. Muội đi trước, ta sẽ dụ hắn. Ánh mắt Thanh Xương lạnh dần, cắn răng nói. Thanh Xương tỷ, hiện giờ tỷ không phải là đối thủ của hắn đâu. Thanh Linh vội la lên. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó cả hai người đều bị bắt. Thanh Xương giận dữ nói. Thanh Linh cắn môi, đôi mắt dần trở nên ướt át. Sau đó gật mạnh đầu, thân thể mềm mại bay vọt tới một hướng khác. Còn Thanh Xương lại dừng lại, xoay người, khuôn mặt đầy sự lạnh lẽo nhìn cường giả viêm ma tộc đang đuổi theo. Ha ha, xả thân cửu người sao? Thật là cảm động quá. Cường giả viêm ma tộc cũng chậm dần lại, hài hước nhìn Thanh Xương, sau đó ánh mắt thèm thuồng lướt qua thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Mà thô, cứ bắt cực phẩm này lại hưởng thụ trước cũng tốt. Cường giả viêm ma tộc liếm môi một cái, cười híp mắt nói. Trong đôi mắt đẹp của Thanh Xương nổi lên hàn khí nồng đậm, nàng nắm chặt tay, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt xuất hiện, trên thân kiếm phát ra hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, khiến cả không khí đều đông cứng. Thanh trường kiếm này giống như được làm bằng băng giá. Khi nó xuất hiện, ánh sáng băng lam tràn ngập ra, dường như biến cả mảnh thiên địa này thành một thế giới băng giá. Uy năng như thế, rõ ràng đây là một đạo cao cấp thánh vật chân chính. Thống lĩnh viêm ma tộc thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng lại, chợt lặng lẽ cười một tiếng, nâng bàn tay lên. Hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ trong lòng bàn tay, trước mắt liền biến thành một hạt châu hắc sắc hỏa diễm. Trên hạt châu này tản ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, Hơn nữa dường như sự nóng bỏng của nó còn có thể dẫn động tà hỏa sâu trong nội tâm con người. Nếu chìm lâu trong đó, tâm trí cũng sẽ bị lạc. Hạt châu hỏa diễm này cũng không phải vật tầm thường. Thân hình thống lĩnh viêm ma tộc vọt lên, đồng thời hạt châu hỏa diễm kia cũng bắn ra vô số hắc sắc hỏa diễm cự xà. Trong miệng khổng lồ của cự xà ngưng tụ hắc sắc hỏa diễm nóng chảy như nham tương, vọt về phía Thanh Xương vô cùng hung hãn. Khuôn mặt Thanh Xương lạnh lẽo, trường kiếm chẽn tay đột nhiên rung lên, chỉ thấy hàn khí ùn ùn tụ đến, ngắn ngủi vài hơi thở, đúng lúc cự xà sắp đánh tới thì ngưng tụ thành băng lao, đóng băng tất cả cự xà vào trong đó. Hắc hắc, khi thống lĩnh viêm ma tộc thấy cảnh này, chợt cười xảo quyệt một tiếng, bành. Lúc này hỏa diễm cự xà điên cuồng nổ tung ra, hắc sắc hỏa diễm lan tràn tứ tung, trong chốc lát phá hủy hoàn toàn thế giới băng giá của Thanh Xương. Phụt, Thanh Xương phun ra một ngụm máu, trước đó nàng vốn bị trọng thương, hiện giờ lại dính phải thủ đoạn âm hiểm của tên thống lĩnh viêm ma tộc này nữa. Hiển nhiên thương thế càng thêm nặng, linh lực trong cơ thể dung chuyển, khiến thân thể nàng đau nhói. Ha ha, mỹ nhân, rơi vào tay ta rồi. Thống lĩnh viêm ma tộc ngửa mặt lên trời cười to, thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt Thanh Xương, bàn tay định tóm lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng. Xa xa, Thanh Linh thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Ngược lại, ánh mắt Thanh Xương không có bao nhiêu dao động, nàng nhìn thống lĩnh viêm ma tộc bước đến, trong mắt thoáng hiện vẻ quyết liệt. Bàn tay đột nhiên kết ấn, lúc này linh lực trong cơ thể lập tức chấn động điên cuồng. Nàng lại định tự bạo. Thanh Xương tỷ. Nơi xa xa, Thanh Linh cảm nhận linh lực cuồng bạo trong thiên địa, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy hét lên. Tiện nhân. Sắc mặt thống lĩnh viêm ma tộc kịch biến, chợt cắn răng một cái, thân hình lùi ra xa. Bất quá, nháy mắt trong lúc hắn định rời đi, có hai thân ảnh chợt quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Linh lực mênh mông hội tụ trên nắm đấm ẩn chứa ánh sáng thủy tinh, vô cùng hung hãn đánh lên ngực thống lĩnh viêm ma tộc. Công kích quá bất ngờ, thống lĩnh viêm ma tộc cũng vội vàng giơ tay đỡ, trên tay có hắc sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, dường như muốn bức đối phương lui. Nhưng mà, hai thân ảnh này cũng không để ý tới hắc sắc hỏa diễm bá đạo này chút nào, nắm đấm thủy tinh nặng nề đánh lên hai tay của thống lĩnh viêm ma tộc. Âm, thanh âm ầm ầm vang dội, thân thể của thống lĩnh viêm ma tộc rung lên, lập tức chật vật bắn ra ngoài. Bất quá, điều khiến hắn khiếp sợ cũng không phải sức mạnh của hai thân ảnh này, mà là trên bàn tay của hắn lại có một loại ánh sáng thủy linh lan tràn ra. Ánh sáng thủy tinh lướt qua, ngay cả hắc sắc hỏa diễm của hắn cũng nhanh chóng ảm đạm, tựa như giã bị phong ấn. Là cái gì? Thống lĩnh viêm ma tộc hoảng sợ thất thanh, thân thể chợt lùi lại, điên cuồng thúc giục sức mạnh trong cơ thể, xua tan ánh sáng thủy tinh quỷ dị. Trong lúc thống lĩnh viêm ma tộc lui lại, lại có một thân ảnh thoáng hiện ra trước mặt Thanh Xương. Hắn nhìn Thanh Xương lúc này linh lực trong cơ thể bạo động, nhíu mày một cái, vỗ một chưởng lên ngực nàng. Ánh sáng thủy tinh phát ra, truyền vào cơ thể Thanh Xương một chút lực phong ấn, lập tức tạm thời phong ấn linh lực bạo động trong cơ thể nàng. Linh lực dần dần bình ổn trở lại, Thanh Xương từ từ mở hai mắt, sau đó một thân ảnh trẻ tuổi tuấn giật quen thuộc hiện lên trong mắt nàng. Nàng kinh ngạc, đang định nói chuyện thì hai mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu đi. Khi nàng sắp sửa ngã xuống, Mục Trần đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon mềm mại của nàng. Hắn nhìn cô gái hôn mê trong tay, nhất thời bất đắc dĩ nhíu mày một cái. Tạp chủng nơi nào, dám phá hỏng chuyện tốt của bản thống lĩnh. Lúc Mục Trần ôm Thanh Xương trong tay, chợt có một tiếng gầm gừ cực kỳ giận dữ từ phía sau truyền tới. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1328, đại chiến viêm ma. Nghe ảm thanh gầm thét giận dữ phía sau, Mục Trần ôm lấy eo thon của Thanh Xương, xoay người lại, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào tên thống lĩnh viêm ma tộc quanh người toàn hắc sắc hỏa diễm này. Lúc này, hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Mục Trần, giống như một con dã thú hung ác. Bất quá,

tốc độ cũng nhanh kinh người. Mục Trần cũng không ngờ tên này lại dứt khoát như vậy. Hắn hơi ngẩn ra, nhìn về phương hướng thống lĩnh Viêm Ma chạy trốn, không nhịn được nhíu mày lại. Giao thủ lúc trước dù ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đã lĩnh giáo được chỗ quỷ dị và lợi hại của những cường giả ngoại vực tà tộc này. Trong số cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên lần này, tên này hẳn cũng là cấp bậc hàng đầu. Chẳng qua không biết, rốt cục có bao nhiêu cường giả cấp bậc như vậy tiến vào tầng này mà thôi. Mục Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, mím môi một cái. Xem ra lần này muốn đoạt được bát bộ phù đồ cũng sẽ rất khó khăn đây. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1329, tin tức của Thanh Diên Tịnh, ngươi không cần xuất thủ, ta có thể giải quyết được. Nhìn phương hướng thống lĩnh Viêm Ma bỏ chạy, Mục Trần xoay người lại, bình thản nói với Thanh Sương, vì hắn tất nhiên là nhìn ra được, Thanh Sương lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, động tác lúc nãy cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Thanh Linh ở bên cạnh, nếu là ngày trước nghe Mục Trần nói những lời này, chỉ sợ nàng sẽ giễu cợt một tiếng, nhưng khi nãy chứng kiến thủ đoạn của Mục Trần rồi thì giờ nàng lại gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình. Khuôn mặt Thanh Sương một lần nữa hiện vẻ tái nhợt, nàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói, là vì tên kia quá kiêng kỵ ngươi, cho nên khi ta vừa mới xuất hiện liền chim sợ cành cong. Thanh Sương dù có chút lãnh ngạo, nhưng nàng tự biết rõ, Mục Trần đã có thể nhìn ra nàng giả vờ cứng cỏi, thì tên thống lĩnh Viêm Ma kia mạnh như vậy có lý nào lại không nhận ra, nhưng hắn vẫn chọn cách bỏ chạy, là vì mụ cầu Trần tạo cho hắn áp lực quá lớn, khiến hắn không tự tin vừa phải đối phó Mục Trần vừa phân tâm đối phó nàng.